Hai trái ngọc phong đè trước ngực, một cỗ hương thơm thiếu nữ truyền vào trong mũi, Nhiếp Ly lặng đi một chút, lấy tay vỗ vỗ bả vai Long Vũ Âm. Hồi lâu sau, Nhiếp Ly cười khổ nói. Xong chưa? Ta sắp bị cô ép cho không thở nổi rồi. Nghe được lời này của Nhiếp Ly, khuôn mặt Long Vũ Âm thoáng đỏ một phát, nàng nhanh chóng buông Nhiếp Ly ra, dậm chân thả người lao vút đi. Này, đại tiểu thư, cô chạy nhanh như vậy ta đuổi không kịp. Cô chẳng lẽ không biết tu vi hiện tại so với ta cao hơn nhiều sao? Nhiếp Ly một bên không nhanh không chậm thả người bay lên gọi theo. Long Vũ Âm cước bộ hơi chậm lại. Hai đạo hồng ảnh bay vút đi, biến mất phía cuối chân trời. Thiên Linh Viện, tin tức Long Vũ Âm cùng Nhiếp Ly về tới Thiên Linh Viện rất nhanh truyền ra, không chỉ có người của Yêu Minh, Thiên Hành Minh cùng Âm Minh biết, đám người Long Thiên Minh bên kia cũng biết. Một trận bão táp còn lớn hơn lần nữa đang nổi lên. Ngay lúc này, một nơi trong sơn cốc Thiên Linh Viện. Hai má tuyệt mỹ của Ứng Nguyệt Như giấu bên trong áo choàng, nàng ngồi trước một trận pháp, ngón tay không ngừng bóp chặt, ánh mắt dừng ở phía trước, khẽ thở dài. Gần đến lúc rồi, còn muốn gặp lại hắn hay không đây? Thôi đi, gặp lại không bằng không gặp. Dù sao lúc trước phát sinh những chuyện kia, đều là chuyện của kiếp trước. Ứng Nguyệt Như vẫn không thể thoáng cái tiếp nhận một người xa lạ, đột nhiên bước chân vào thế giới của nàng đã trở thành đệ tử của nàng. Tất cả đều là chuyện của kiếp trước xảy ra, lại rõ mồn một trước mắt cực kỳ chân thật. Người lập tức phải đạt tới thiên truyền cảnh, thánh đế rất nhanh sẽ tìm đến cửa, nếu ta không đi, cả Vũ Thần Tông cũng khó trốn được vận hạn. Ứng Nguyệt Như ngóng nhìn phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Vân, Tiêu Ngưng Nhi, Đỗ Trạch, Lục Phiêu. Nếu ta biết các người mỗi người một vận mệnh, không bằng chỉ điểm cho các ngươi một phen, xem như là một chút giúp đỡ sau cùng dành cho các ngươi. Ứng Nguyệt Như vèo một tiếng, tựa như một luồng khói nhẹ tiêu biến vào hư không. Giống như người này chưa từng xuất hiện qua. Ứng Nguyệt Như từ trước đến nay sống đơn độc, nếu không có ai đến, chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài kế tiếp sẽ không biết được Ứng Nguyệt Như đã rời đi. Cách chương.